Thiên mệnh khả biến, chương 480, nhiệt tình và ngu dốt. Góc truyện audio.com. Huỳnh, khói bụi mù mịt lan ra khỏi những ô cửa tòa nhà. Lan ra khắp xung quanh, từ trong làn khói, hai thân ảnh lao ra. Một là Bài Thế Thắng, tên này không biết đau đớn, nhưng hắn cũng hiểu cuộc chiến này khiến hắn hao tổn khí lực đến mức nào. Dùng cương thi thuật để cường hóa cơ thể, cũng phải dựa trên cơ sở khí lực cạn kiệt thì đến cử động còn khó khăn. Nguyễn Hồng Vân sau một vụ nổ vừa rồi, lại không bị ảnh hưởng nhiều như Bài Thế Thắng, vì đó cũng là lúc cô bật siêu lên để che chắn. Tuy vậy, hai người đều không còn trong trạng thái tốt nhất nữa. Đây có lẽ vẫn chưa phải là giới hạn của Bài Thế Thắng. Vân lo sợ như vậy, cô ngại nhất là đấu với những kẻ trâu bò như thế này. Cắt đứt cảm giác của bản thân, đồng nghĩa với việc hắn có thể bung hết sức mình ra không chút giới hạn. Thông thường, khi dùng sức, não bộ con người bằng một cách bản năng chỉ kiềm chế không cho chúng ta dùng quá 80. Sức lực, giống như khi đấm vào tường, não bộ ta tự giác kìm lực lại để bàn tay ta không bị tổn thương quá nhiều. Sức chịu đựng cũng vậy, ở giới hạn 80. Sức chịu đựng. Cơ thể con người đã báo tín hiệu gợi ý cho não bộ chúng ta phải đầu hàng. Bởi 20, còn lại là để phục hồi và nghỉ ngơi. Ở ngưỡng 90, não bộ đã có thể tự kích hoạt ngất lâm sàng để bảo vệ chúng ta khỏi toi mạng. Cố sức tới mức chết ngay tại chỗ thì thật sự rất hy hữu. Mà Bài Thế Thắng thì rất có thể sẽ phải đánh tới mức đó thật. Tức là đánh tới khi hắn không còn chút sinh lực để có thể đứng dậy thì mới xong. Quá khó chịu, điên rồ, nhưng khó chịu, Vân có điên mới dây dưa kiểu đó. Cô không phải loại người quá rảnh rỗi. Không nói hai lời, vừa thấy Bài Thế Thắng hiện hình trong đám khói bụi, cô đã quay người bỏ chạy. Nơi đây là ngõ ngách khúc khuỷu. Vân có kinh nghiệm luồn lách trong địa hình thế này. Nhưng đây cũng lại là nơi Bài Thế Thắng lớn lên. Vân có tốc độ, Bài Thế Thắng cũng không chậm. Hai người vừa đuổi nhau khắp khu phố hoang vắng này, vừa tung chiêu thức phá đám nhau. Chợt, một cảm giác lành lạnh lại xuất hiện sau gáy Vân. Lại là thoát hồn, ngay phía sau, Bài Thế Thắng lại xuất phu hồn của mình ra. Lao bằng tốc độ khủng khiếp nhắm thẳng về phía Vân. Bàn tay hư ảo xanh lè đã thò ra muốn túm lấy cô. Vân chỉ kịp đạp vào bức tường đổi hướng. Bất chợt một luồng áp lực lại từ một hướng khác đánh tới. Lần này là chân thân của Bài Thế Thắng. Vân hoảng hốt, trong trạng thái thoát hồn lại vẫn có thể di chuyển được cả chân thân. Vậy thì khác gì là phân thân ra làm hai? Vân bị đánh ngã sấp mặt xuống đất. Cô vội vàng lộn một vòng bật dậy thủ thế. Trước mặt cô là Bài Thế Thắng. Với những bóng chồng màu xanh lè như ẩn như hiện toát ra từ người hắn. Tên này đang ngày càng thuần thục chiêu thức này, ngay tại nơi đây, ngay bây giờ, Vân cũng có chút kinh hoàng, thiên phú như vậy, tại sao đến tận bây giờ hắn mới thức tỉnh, là vì cái chết của Bạch Linh đã mở phanh cho hắn. Bài Thế Thắng lại thủ thế ra quyền, Vân lại căng người lên né tránh, xuất quyền, lần này không phải phá không quyền, mà là Bài Thế Thắng vươn vu hồn của hắn ra đấm thẳng về phía trước. Vu hồn của hắn bay qua mười mấy mét chỉ trong tích tắc. Nắm đấm đã nhắm thẳng vào Vân. Vân đã chuẩn bị sẵn sàng. Cô nhảy né qua một bên. Nào ngờ, vu hồn của Bài Thế Thắng cũng xoay người. Thuận đà đấm ra một cú phá không quyền. Từ lúc xuất vu hồn tới lúc vu hồn đánh ra phá không quyền. Đòn đánh của Bài Thế Thắng đã đi đúng một góc vuông hình chữ L, làm Vân phản xạ không nổi. Protect, một đòn phá không quyền này trúng trực diện, bị tấm áo choàng của Vân phân tán lực đi hơn nửa. Rồi lại bị Protect chặn lại, ấy vậy mà vẫn đánh cho Vân văng vào một bức tường. Bức tường vỡ ra một cái lỗ lớn, Vân chật vật đứng dậy, thì Bài Thế Thắng đã phá tường lao vào, vu hồn lại xuất ra. Vân rủa thầm, mie nó, đúng là nhiệt tình cộng với ngu dốt thì bằng phá hoại. Thằng của nợ tiếu diện kia vừa đánh thức một con quái vật thế này. Bài Thế Thắng đưa tay ra, nhiếp hồn thuật, Vân né tránh, vu hồn của hắn cũng vung tay ra, Nhiếp thể thuật, lần này, là một góc độ vừa đủ để bù đắp cho nhiếp hồn thuật. Cũng vừa đủ để chúng vào Vân. Cách không cầm vật, Vân bị kéo ngược trở về mà không cách nào chống cự. Ngay giữa không trung, cô chỉ kịp kêu lên. Xâm La vạn tượng, Bạch Thế Thắng cũng đã vung quyền. Vu hồn của hắn đứng cạnh cũng vung quyền. Hai quyền phối hợp với nhau đánh ra cùng một lúc. Vu lực khủng khiếp bung ra. Hợp vu song quyền, vừa đúng khoảnh khắc ấy. Vân chỉ kịp đánh lừa nhiếp thể thuật về một đối tượng khác. Cả người cô thoát khỏi sự kiềm chế rơi xuống đất. Vừa may, hợp vu song quyền của Bạch Thế Thắng lướt qua ngay phía trên. Đánh xuyên qua một bức tường, khí thế không chút ngừng lại, liên tục phá sập ba căn nhà phía sau rồi mới kết thúc. Cảnh này khiến Vân toát hết mồ hôi hột, dã man, chúng pha vừa rồi là về chầu ông vải thật sự. Bạch Thế Thắng lại thu vu hồn về ẩn hiện quanh cơ thể mình. Lại tiếp tục thủ thế nhìn Vân, phong thái đầy tự tin của hắn gây ra một áp lực vô cùng khủng khiếp. Thất đại môn đồ của Phạm Viết Phương, hóa ra đều có thiên phú khủng khiếp thế này, và Bạch Thế Thắng mới chỉ là lão thất, phía trên hắn, còn có 6 kẻ khác tương đương, thậm chí là còn khủng khiếp hơn, hừm, lại còn tỏ ra thượng võ. Vân gượng đứng dậy, cô cầm chiếc điện thoại lên nói nhỏ, Redwick, vâng, pin trong máy còn lại bao nhiêu? 58, cô cắm một sợi dây cáp vào chiếc sạc dự phòng trong túi. Đầu còn lại cắm phập vào điện thoại, tính cả pin dự phòng, có bao nhiêu, 256, sạc cả đêm qua, pin dự phòng cũng bị hao hụt đi 2, ít ra thì bây giờ cô có 258. Lượng pin, Vân rút sợi dây cáp ra khỏi hai chiếc nhẫn, kích hoạt chế độ không dây, đồng thời lại hỏi tiếp, bung hết 256, ấy ra, sử dụng chế độ Hyper Combat Mode. Có thể duy trì bao lâu? Tối đa 5 phút, 256. Pin, chỉ để sử dụng trong 5 phút. Vân cũng chưa trực tiếp thể nghiệm chế độ này. Bạch Thế Thắng là kẻ đầu tiên ép cô phải sử dụng. Nhưng cái điện thoại này cũng đâu phải hàng bình thường. Cũng là hàng xịn của Sally Khan chứ bộ. Vậy mà lượng pin như vậy chỉ để duy trì trong 5 phút. Nhưng giờ không còn cách nào khác. Liều ăn nhiều vậy? Vân trừng mắt nhìn Bạch Thế Thắng, đưa tay lên vuốt vuốt hai cái nhẫn. Redwick, kích hoạt Hyper Combat Mode, cách chương.